Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 491, cảm giác không sai. Karura suýt chút nữa cảm thấy Uzumaki Kusinai có thể là nhân cách phân liệt. Này vẫn là trước đây nhìn thấy chính mình liền muốn đổi chính mình Uzumaki Kusinai à? Đúng, nghe nói ngươi ở tranh cử phong ảnh. Cảm giác ngươi rất lợi hại. Đây là ta trước đây ý nghĩ. Ta là muốn trở thành Hokage nữ nhân. Có điều hiện tại ta xác thực nhanh muốn trở thành Hokage nữ nhân. Uzumaki Kusinai khẽ mỉm cười. Nàng hoàn toàn không biết mình ở trong lúc bất chi bất giác đã ở Karura trước mặt tát một cái thức. Ăn cho chó phải biết Karura cái này mặt trẻ con ngực bự em gái. Nhưng là chân chính chưa kết hôn à. Bây giờ nàng tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ. Tương lai còn không biết nên làm gì. Karura hôn giả vấn đề xác thực là một vấn đề. Không nói Shimura yêu quan hệ. Chính là nàng thực lực của chính mình cũng đem rất nhiều nam nhân cự tuyệt ở ngoài cửa vậy thì. Như là Shimura yêu kiếp trước nữ tiến sĩ giống như vậy. Ở nữ tiến sĩ trước mặt, học sĩ thạc sĩ diệt sạch. Nam tiến sĩ chỉ có thể tự vệ. Có lúc một người phụ nữ thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt ở Hokage thế. Giới, âm thịnh dương suy sẽ bị những người khác xem thường bởi vậy. Xa nhận những người kia dù cho coi trọng Karura dung mạo. Thế nhưng đang nhìn đến Karura thực lực sau khi đều yên. Bây giờ xa nhận đến ảnh cấp cao thủ căn bản không có mấy cái. Trong đó thậm chí còn không có nam nhân Karura cảm giác mình tâm tựa hồ bị đâm một hồi. Có điều đang nhìn đến Uzumaki Kusinai dáng dấp sau khi. Nàng biết. Đối phương tựa hồ cũng không phải cố ý cách đó không xa đứng ở nhất vĩ thủ Hasukaku lên Uchiha. Mikoto ở nhìn thấy Karura sau khi sắc mặt có chút lạnh lùng. Trên người tỏa ra khí tức kinh khủng. Trực tiếp để dưới chân thủ Hasukaku sững sờ. Trước không phải nói chỉ cần mình đầu hàng sao. Lẽ nào hiện tại muốn tới cứng? Các ngươi như vậy rất đáng sợ có được hay không? Nữ nhân này vì sao lại lại đây? Uchiha Mikoto vẻ mặt có chút u oán nhìn Shimura Yu. Nàng cảm giác này tựa hồ cùng Shimura Yu có quan hệ lớn lao kỳ thực. Shimura Yu nếu như thật sự coi trọng những nữ nhân khác. Uchiha Mikoto ngược lại không sẽ thật sự quá chú ý cũng sẽ đem đối với phương nghênh vào nhà đến. Chỉ là cái này Karura không được. Nàng là xa nhẫn. Nếu như Shimura yêu cùng một cái xa nhẫn có không minh bạch quan hệ, bị một ít hữu tâm người lợi dụng, này sẽ đối với Shimura yêu trở thành Hokage tạo thành không ít phiền phức. Uchiha Mikoto làm Shimura yêu thê tử, nàng nhất định phải đối với Shimura yêu phụ trách. Dù cho Uchiha Mikoto biết Shimura yêu cũng không để ý những này. Thế nhưng Uchiha Mikoto vẫn là làm, đây chính là Uchiha Mikoto đối với Shimura yêu yêu. Cũng là nàng yêu một người phương thức, hay là Mikoto em gái mới là Shimura yêu sau khi truyền. Kiếp nhân sinh thay đổi nhiều nhất người đi. Ta làm sao sẽ biết? Shimura yêu vẫy vẫy tay. Hắn dám xin thề, nhiều như vậy trong năm. Hắn nhưng là chưa từng có cùng Karura từng có giao lưu. Hắn là vô tội. Uchiha Mikoto cũng không có thật sự hoài nghi Shimura yêu. Dù sao những năm gần đây bọn họ ở chung cũng khá. Shimura yêu cũng không có cái gì hết sức ẩn giấu chính mình. Chính là cái kia ngũ hành học thuyết đều giáo cho mình phải biết ở Hokage thế giới. Nữ tính địa vị cũng không cao lắm. Dù cho gả cho nam nhân. Đổi họ dòng họ sau khi. Có một ít gia tộc cơ mật đều sẽ không nói cho các nàng, đây là rất nhiều gia tộc nhận thức chung. Dù cho là Uzumaki Mito năm đó gả cho Senju Hashirama phong quang vô hạn. Senju Tobirama cái này tiểu thúc tử cũng đối với Uzumaki Mito kính yêu cực kỳ. Thế nhưng nàng cũng tiếp xúc không tới Senju bộ tộc hạt nhân cơ mật, như không phải Senju bộ tộc. Thành viên trọng yếu đều tạ thế. Sunet cái này Senju bộ tộc tiểu công chúa cũng tương tự không có nhiều như vậy tài nguyên đây. Chính là hiện thực thế giới. Shimura Yu có thể đem những thứ đồ này giáo cho các nàng. Làm sao thường không phải một loại thương các nàng thể hiện đây? Hừ, Uchiha Mikoto suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên không làm cái này kẻ ác. Trước tiên nhìn rõ ràng Karura dự định nói sau đi. Karura nhìn chung quanh bốn phía một cái. Sau đó hiếu kỳ quay về Uzumaki Kushinai dò hỏi. Đúng rồi, Rasa đây. Còn có cái kia Baki đây. Bọn họ chạy. Không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhát gan. Nhìn thấy chúng ta áp chế con kia mập mạp mèo sau khi liền chạy trốn. Uzumaki Kushinai nói lời này thời điểm tâm tình cũng không phải rất tốt. Đào binh đều là sẽ bị người xem thường. Mà những kia phản bội chính mình an bài chạy trốn tướng lĩnh càng là như vậy. Uzumaki Kushinai thầm chí cảm thấy những người này mãn đáng thương. Bởi vậy nàng ra tay thời điểm mau chóng làm cho đối phương đi không có thống khổ một điểm. Sao có thể có chuyện đó? Karura một mặt lăng bức. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Trước bị Rasa cùng Baki lưu lại phân thân sớm liền không biết đi nơi nào. Hiện trường bị giết chết người trong nơi nào có Rasa cùng Baki? Nghĩ tới đây, Karura trong lòng tràn ngập tức giận. Rasa tốt xấu cũng là phong ảnh dự bị người. Hắn dĩ nhiên vào thời khắc này vứt bỏ thủ hạ của chính mình chạy mất. Chuyện này thực sự là quá vô liêm sỉ. Không có những người này, Rasa ở cạnh tranh phong ảnh thời điểm tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Phong ảnh vị trí hầu như đã là Karura vật trong túi. Đương nhiên tiền đề là đại danh cùng cái khác quốc gia thế lực không ra tay tình huống. Nhưng là cục diện như thế lại làm cho Karura hài lòng không đứng lên, nàng hít một hơi thật sâu. Quay về trước mặt Uzumaki Kushinai nói rằng, ta có thể đi cùng Shimura Yu nói một chút à? Giờ khắc này nàng đúng là không có quá nhiều kiêu ngạo. Shimura Yu liền nhất vĩ đều đánh bại. Giờ khắc này coi như nàng muốn phải chạy trốn cũng không xong rồi chứ. Dù cho bây giờ Karura cũng đã trở thành ảnh cấp cao thủ thế, nhưng ảnh cấp cao thủ ở Shimura Yu trước mặt tựa hồ còn chưa đáng kể, huống chi. Nàng bây giờ cũng không thể như là Rasa như vậy chạy trốn. Nhất vĩ là xa nhẫn không thể tổn thất sức mạnh. Nàng nhất định phải đem nhất vĩ mang về. Vì thế, Karura có thể trả giá tất cả đánh đổi điều này làm cho Karura buồn bực không thôi. Dựa vào cái gì Rasa tạo dưới nghiệt muốn chính mình đến cho hắn chùi đít? Có thể có điều trước đó, ta muốn làm một chuyện mới được. Uzumaki Kushinai hì hì nở nụ cười. Sau đó đưa tay ra nhanh chóng ở Karura đại bạch thỏ lên nắm một cái. Karura bị Uzumaki Kushinai đột nhiên tập kích sợ hết hồn. Lùi về sau mấy bước. Ánh mắt thận trọng nhìn Uzumaki Kushinai. Muốn một cái giải thích. Cái tên này sẽ không phải là kéo kéo chứ? Mềm mại cảm giác rất tốt. Yêu một cái tay vừa có thể đem nắm chặt. Từ trình độ nào đó lên so với Tsune tỷ tỷ còn tốt hơn. Uzumaki Kushinai một bộ như có việc nói rằng. Karura hít sâu một hơi. Nghe người khác sát có việc đánh giá chính mình đại bạch thỏ. Bất luận cái nào em gái đều là không thể nào tiếp thu được. Dù cho đối phương là một cái em gái. Chỉ là nàng hiện tại vì làng. Nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn không được cũng phải nhịn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.